Những người được Tà Quân phủ mời đến ai cũng chẳng phải hạng tầm thường, tuy rằng tu vi hay nhãn lực có chút giới hạn, trông rõ trình độ cao thủ bậc thánh hoàng ra sao, nhưng ít nhất vẫn biết trận đấu ấy bên ngoài nhìn tưởng rằng thoải mái, thậm chí một chút tiếng gió lay động cũng không, nhưng trên không trung thỉnh thoảng xuất hiện luồng khí hắc ám, điểm này ai cũng nhận ra, một đời cao thủ thánh hoàng tam cấp, cứ như vậy vô thanh vô tức bị đánh bại, ta đã thua. Quả đúng như ngươi nói, dùng dao mổ trâu mà giết gà, Đoạn Sùng Phong cả người đã như một đống thịt vụn nhưng vẫn quật cường ngẩng cao đầu, nhìn Trương Đại Ngưu khàn giọng nói, trên người hắn bị thương rất nặng, cơ hồ có thể nói rằng cho dù có róc xương lọc thịt cũng chưa thể so được với nỗi thống khổ của hắn bây giờ, nhưng hắn vẫn không thốt một tiếng rên, ngược lại ngẩng cao đầu quang minh lỗi lạc mà nhận thất bại của mình. Hảo hán tử, Trương Đại Ngưu cũng không còn vẻ mặt khinh thường ban nãy nữa, nghiêm túc khen ngợi ngạo khí của hắn, cho dù hiện giờ đã là cường giả bậc thánh hoàng nhưng trong lòng nhiệt huyết nam nhi không chút biến đổi, đối với con người rắn rỏi khí phách như vậy, tự nhiên làm cho ta phải kính trịnh. Ngay sau đó, hắn gãi đầu gãi tai, thật thà lắp bắp nói, ân, xin lỗi, ta xuống tay có chút nặng. Còn nữa, lúc nãy đều là có ý chọc giận huynh, xin đừng để trong lòng. Đoạn Sùng Phong ánh mắt lãnh đạm, khẽ gật đầu, thấp giọng nói, đều vì ta cả, phải như thế. Ta không trách người, nói xong những lời này, Đoạn Sùng Phong ngẩng đầu lên rồi đột nhiên ngất đi, hôn mê bất tỉnh. Ba người Mạc Vô Đạo thấy chuyện xảy ra trước mắt nhưng vẫn im lặng đứng nhìn, hoàn toàn không có chút phản ứng. Mạc huynh, Hề Nhược Trần cúi đầu nói, huynh, lần này thật quá liều lĩnh, quá lỗ mãng rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 355, Cửu U Thập Tứ Thiếu đến chúc mừng. Ừ, Mạc Vô Đạo hít một hơi sâu, vẻ mặt bình tĩnh lại, nói, ta quả thật có chút sốt ruột báo thù mới đẩy hoàn cảnh đến tình trạng này, thật đúng là có chút liều lĩnh, không đúng với dự định ban đầu. Hồ Duyên Ngạo Bác chậm rãi gật đầu, nói, tuy nhiên không phải là không có thu hoạch, thực lực của Tà Quân phủ chúng ta cơ bản là đã nắm hết. Thực lực của quân Mạc Tà đều lộ ra hết rồi. Tin rằng sẽ không thể hơn nữa. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn thật khiến người kinh ngạc, điều quan trọng là chuyện chúng ta lo lắng nhất, cũng không xảy ra. Hồ Duyên Ngạo Bác nói, chính là Thiên Phạt Xâm Lâm, không gia nhập vào thế lực của Tà Quân phủ. Hôm nay đến đây cũng chỉ có mình Mai Tôn Giả mà thôi. Mà Mai Tôn Giả lại dùng thân phận là người của quân Mạc Tà xuất hiện. Những thú vương khác, một người cũng không thấy, đây là chuyện tốt. Hồ Duyên Huynh, ý của Huynh là, ánh mắt Mạc Vô Đạo lóe sáng, nhưng Hồ Duyên Huynh đừng quên, lúc chúng ta gần đến đây có trông thấy mấy ngàn huyền thú phi hành phóng lên trời, tiếng gầm kinh thiên động địa kia. Hề Nhược Trần âm trầm nói, lúc này kết luận hai nhà không có hợp tác, có phải là quá vội vàng rồi không? Không, là vì nguyên nhân đấy nên ta mới kết luận bọn họ không hợp tác với nhau. Hồ Duyên Ngạo Bác nói, đừng quên thân phận của Mai Tuyết Yên, nếu Thiên Phạt thật sự sát nhập vào, vậy không chỉ có huyền thú phi hành tới đây đâu, cũng đừng quên Bác Đại Thú Tôn cũng vừa tái hiện trong Thiên Phạt. Lúc này quyền lực giữa mới và cũ sao có thể dễ dàng giải quyết được, đúng vậy, ánh mắt Mạc Vô Đạo càng sáng, vậy chỉ cần xác nhận quân Mạc Tà và Thiên Phạt không hợp tác với nhau, mà chỉ là mối quan hệ láng giềng mà thôi, chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn, chỉ cần đối phó xong đoạt thiên chi chiến sắp tới. Chúng ta sẽ có nhiều thời gian suy tính, có lẽ sẽ có cách hiệu quả hơn, tất cả đều để sau đoạt thiên chi chiến rồi giải quyết. Người Hồng Trần có quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, nhưng với chúng ta, cho dù là phải đợi gấp mấy lần 10 năm cũng không sao cả, việc gì phải sớm chiều tranh giành thiệt hơn. Hề Nhược Trần thản nhiên nói, Thiên Phạt không thể xem thường, Tà Quân cũng không thể bỏ qua. Cả hai đều là sự tồn tại rất đặc biệt a. Ba người đều nhếch miệng cười, bàn tính đã xong. Hai người đánh xong, một bên thua hoàn toàn, hơn nữa bên thua lại là bên Tam Đại Thánh Địa, nhưng Thánh Địa chỉ đưa người về điều trị chứ không hề có hành động nào khác. Điều này không chỉ có khách mời trong đại sảnh kỳ quái, thậm chí ngay cả quân đại thiếu gia cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao không hề có hành động tiếp theo vậy? Tình huống này lần đầu nằm ngoài dự đoán của đại thiếu, chẳng lẽ có bọn chúng âm mưu gì khác sao? Mà thôi cũng không sao cả, tất cả đều nên lấy tĩnh chế động, quân phủ chủ. Thực lực của quý phủ quả nhiên là đứng trên đỉnh phong, tin rằng không ai dám nghi ngờ, như vậy Tà Quân phủ đứng vào hàng ngũ các thế lực hàng đầu của Huyền Huyền Đại Lục đã là chuyện không thể nghi ngờ gì nữa. Chờ quý phủ làm xong nghi thức, chúng ta hy vọng có thể cùng quân phủ chủ tâm sự một phen. Mạc Vô Đạo mỉm cười thân thiết nói, khôi phục trạng thái bình tĩnh, nhã nhặn, tất nhiên rồi, Mạc Tà gật đầu đồng ý,